Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400 Kỳ Lân. Giang Nam Nhứ nhìn yêu thú đàn trung biến hóa. Đối với kia trung ương yêu thú lại là không biết. Chỉ xem quang hoa, lại có ngũ sắc bạo khởi. Tự nhiên biết trung gian còn có một thú. Chỉ là kia yêu thú đàn trung cao lớn yêu thú thật nhiều. Cư nhiên nhất thời thấy không rõ lắm, hai bên đại trận bắt đầu đối kháng. Chỉ thấy yêu thú ngũ hành trận pháp huyền diệu. Cư nhiên cùng kia cửu cung bát quái trận không phân cao thấp. Chỉ là kia yêu thú đàn trung. Tầm thường yêu thú vẫn chưa cố sức. Chỉ là ngũ đạo quang hoa ở làm. Không giống những cái đó quân sĩ lại là toàn lực làm tiểu thư. Này, kia tiểu hoàn đôi mắt mở to đại đại. Nhìn giữa không trung màu đỏ tia chớp cùng ngũ sắc quang hoa chiến đến cùng nhau. Không khỏi âm thầm kinh hãi. Nói, bên này đã là hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Nếu là đối phương những cái đó tầm thường yêu thú cũng gia nhập chiến đoàn. Chỉ sợ, kia tiểu hoàn chỉ là cái bình thường nữ tử. Đều có thể đem lúc này tình hình phân tích như thế. Kia mọi người có thể nào không biết Giang Nam Như hô to một tiếng không ổn. Lại thấy kia yêu thú đàn trung đột nhiên nổi lên biến hóa. Chỉ thấy những cái đó yêu thú thực lực siêu quần giả, hướng kia ngũ hành trận trung rót vào linh lực. Thực lực vô dụng giả cũng là rung đùi đắc ý, rít gào trợ uy. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy ngũ hành trận pháp quang hoa tăng nhiều. Tuy rằng lũ yêu thú linh lực loang lổ, nhưng lại là so quân sĩ một phương muốn sắc bén nhiều. Kia ngũ sắc quang hoa dần dần đem màu đỏ đậm tia chớp bước lui, rốt cuộc vây quanh đi lên. Cư nhiên đem đỉnh đầu tầng mây đánh tan. Kia tầng mây một tán, quân sĩ một phương màu đỏ đậm tia chớp tự nhiên liền đã không có uy lực. Tia chớp một diệt, yêu thú đàn tự động tách ra. Tự trung gian đi ra một con cự thú, kia hình thú trạng quái dị, lại cực kỳ hùng tráng. Sư đầu, sừng hươu, hổ mắt, mi thân, long lân, nghìu đuôi, cái đuôi mau trạng long đuôi, đầu thanh một góc mang thịt, cư nhiên là chỉ kỳ lân. Giang Nam Nhớ nhìn đến kia thú xuất hiện, không biết làm sao, trong cơ thể trong đan điền kia cổ dòng nước ấm cư nhiên vô cớ lưu chuyển lên. Kia dòng nước ấm không biết bao lâu không có phản ứng. Cư nhiên vào lúc này đột nhiên có biến hóa, Giang Nam Như vội vàng thu nhiếp tinh thần. Không dám vào lúc này xuất hiện cái gì bại lộ. Nàng hướng về kia kỳ lân thú vừa thấy, lại là kinh hãi. Chỉ thấy ở kia kỳ lân thú phía sau lưng phía trên, cư nhiên bình yên ngồi một con tiểu thú. Kia tiểu thú không phải vật gì khác, đúng là tứ tượng tiểu thú. Nhìn thấy tứ tượng tiểu thú, Giang Nam Như mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nguyên bản còn ở buồn bực, nơi này yêu thú tuy nhiều, như thế nào sẽ vô cớ bãi nổi lên trận pháp. Kia tứ tượng tiểu thú pháp lực vô dụng, đối với này trận pháp một đạo, có lẽ thật là có nghiên cứu. Kia tiểu thú ở kỳ lân trên lưng, diệu võ diệu uy, thật là đắc ý. Thấy đem đối diện quân sĩ áp chế, đem hàm răng một lộ, huyên thuyên kêu to lên. Những cái đó yêu thú nghe nói tiểu thú kêu to, liền giống như là được đến mệnh lệnh giống nhau, cư nhiên bãi nổi lên trận hình, về phía trước xung phong. Trong khoảng thời gian ngắn, hình thể khổng lồ giả đảm đương tiên phong. Tiên phong lúc sau, đó là dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn giả, hoặc tả hữu xung phong liều chết, hoặc trực lai trực vãng. Đội ngũ phía sau lại là một ít viễn trình công kích yêu thú. Không trung bên trong cũng bay lên yêu thú, chen chúc về phía trước, quy mô thật là làm cho người ta sợ hãi. Kia tiểu thú ở trong giây lát, cư nhiên đem đối phương quân sĩ trận hình học hơn phân nửa, cũng y theo hồ lô họa gáo, thúc đẩy lên. Yêu thú xung phong, tự nhiên là uy lực vô cùng. Kia kỳ lân, đào ngột, cùng kỳ, hỗn độn, thao thiết năm thú lại là bất động, ngũ hành đại trận chưa loạn, ngũ sắc quang hoa vẫn cứ tồn tại. Tự không trung rơi xuống, đập tới rồi quân sĩ trận hình bên trong, ngũ sắc quang hoa rơi xuống. Quân sĩ trận hình tức khắc đại loạn, những cái đó quân sĩ tuy rằng các có tài nghệ, nhưng như thế nào có thể địch trụ kia từ trên trời giáng xuống chiêu số. Hơn nữa mặt đất gặp không trung yêu thú tập kích, lập tức không địch lại, tán loạn mở ra. Hết chương.